Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2502, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả tìm cái kia tiếng cười nhạo nhìn sang. Chỉ thấy ngồi bên cạnh đang ngồi mấy cái thiếu niên. Phát ra nhỏ giọng thiếu niên kia. Uể oải co quắp trên ghế. Một cái tay còn kẹp lấy thuốc lá. Phát hiện đường quả đang nhìn hắn. Đầu tiên là hít một hơi thuốc lá. Sau đó đối với đường quả huýt sáo. Tiểu mỹ nữ. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Có phải là bị ta soái khí bề ngoài mê hoặc a? Thiếu niên lúc đầu dương dương đắc ý nụ cười đột nhiên thu lại. Bởi vì đường quả chỉ cấp hắn một cái ghét bỏ ánh mắt. Tựa hồ muốn nói. Liền ngươi cái này chứ ca loại. Nàng thật không nhìn chúng. Trong ánh mắt xích quả quả xem thường. Để hắn mặt mũi không nhịn được. Thế nào? Ta không đẹp trai sao? Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy. Đi đến đường quả trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống hỏi. Chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Sau lưng mặt khác mấy cái thiếu niên. Cũng là mặt mũi tràn đầy danh mãnh bộ dáng. Thôi đại thiếu thế nhưng là trường học của bọn họ bên trong giáo thảo thêm trường học bá. Thật không có mấy cái lớn lên so thôi đại thiếu tốt hơn. Từ khi đến cái này huyện thành cao trung trong trường học. Hắn dám nhận thứ hai. Không ai dám nhận đệ nhất. Đường Lâm là nhận biết Thôi Thái Tân. Mặc dù Thôi Thái Tân không quen biết hắn. Nhưng hắn thường xuyên chạy ở bên ngoài. Được rồi. Là nhặt đồ bỏ đi thời điểm. Thường xuyên đều sẽ nhìn thấy Thôi Thái Tân mang theo mấy người. Khắp nơi mù lắc lắc. Dù sao ai dám chọc tới Thôi Thái Tân trên đầu. Chuẩn sẽ bị hắn hung hăng thu thập bữa. Hắn còn có hạnh gặp qua mấy lần. Thôi Thái Tân vừa mới đến huyện thành. Bởi vì hắn quá phách lối. Không ít người thành quần kết đội đến gây sự với hắn. Liền tại cái kia trong hẻm nhỏ. Song phương phát sinh tranh đấu. Cuối cùng tìm Thôi Thái Tân phiền phức người. Đều bị hắn đánh cho một trận. Mặc dù hắn không hiểu nhiều. Nhưng có khả năng theo tràng diện lên nhìn ra. Thôi Thái Tân thân thủ rất tốt. Còn lại mấy cái bên kia người. Căn bản chính là đám ô hợp. Không thể nào là hắn đối thủ. Đường Lâm phi thường lo lắng. Vạn nhất Thôi Thái Tân thật bởi vì tỷ tỷ của hắn dung mạo xinh đẹp. Có ý nghĩ gì? Hắn làm như thế nào bảo hộ tỷ tỷ của hắn đâu? Ta gặp qua so ngươi đẹp trai hơn. Đường quả không hề sợ hãi chút nào trước mắt cái này nhìn như bức hống hống vô cùng thiếu niên. Nàng ánh mắt từ thiếu niên hai bên lướt qua. Cuối cùng rơi vào thiếu niên sau lưng. Người kia ngay tại ngươi đằng sau. Ta cho là hắn dài hơn ngươi đẹp trai nhiều. Ai? Ai có thể có ta đẹp trai? Thôi Thái Tân có chút không phục. Từ khi được đưa đến cái này huyện thành nhỏ. Hắn liền không có gặp qua. Có hắn lớn lên tốt hơn. Bọn hắn thế nhưng là có vinh gia gen. Hình dạng khẳng định là đỉnh tốt. Căn bản không có mấy người có thể so với được. Chỉ là khi hắn xoay người lại, nguyên bản khí thế hùng hổ bộ dáng, lập tức cho chỗ này xuống dưới. Nhỏ, tiểu cữu cữu, Thôi Thái Tân có chút im lặng. Hắn không phải liền là đi ra ăn bữa ngon sao? Nơi này đều có thể gặp nhà hắn tiểu cữu cữu. Nhớ tới tiểu cữu cữu thủ đoạn, hắn bắp chân đều run rẩy một chút, liền tranh thủ để tay tại sau lưng. Trong lòng bàn tay nắm vuốt là mới vừa rồi không có hút xong thuốc lá. Có thể đem hắn cho bỏng chết. Chỉ thấy tiệm cơm không bên trong bao gian. Đi ra một cái chừng 20 thanh niên. Thanh niên ngoại hình. Chính như đường quả nói. So Thôi Thái Tân lớn lên càng tốt hơn. Thôi Thái Tân đến cùng là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Trên thân còn có hay không cởi ra ngây thơ. Mà người thanh niên này. Không quản là ngoại hình. Còn là tuổi trẻ, đều là hoàn mỹ nhất thời điểm. Hắn khóe môi hơi nhếch lên. Sinh một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa. Mặc áo sơ mi trắng xứng quần tây. Một tay đặt ở trong túi quần. Không nhanh không chậm đi đến Thôi Thái Tân trước mặt. Thái Tân, người lại cõng ta hút thuốc. Thôi Thái Tân mặt hốt hoảng. Liền tranh thủ giấu ở phía sau đầu thuốc lá hướng nơi xa ném đi. Cách chương.